Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 507, Phong Thần Bảng đồng dạng vĩnh hằng tám giới. Phốc, tại cái kia vô tận cuồn cuộn đạo môn sao trời hội tụ tương lai khí lưu bên trong. Lục Thanh Bình một quyền đánh xuyên qua Tử Vi Đế Quân mà qua. Hắn ngửa đầu há miệng phun ra chân linh mảnh vỡ. Tiếp theo một cái nháy mắt, toàn thân của hắn bao quát chân linh, tán ngồi vô cùng vô tận ánh sao hạt, có triệu ức số lượng, giống như vô tận hạt bụi nhỏ chi nhỏ bé. Ngay sau đó, tại một quyền này về sau, Tử Vi Đế Quân mỗi một cái giải thể sau hạt bụi nhỏ hạt, đều cảm nhận được một cỗ không gì sánh kịp, đến từ nền móng cùng bản nguyên chỗ sâu lực hấp dẫn. Một lần nữa không ngừng tụ hợp lên Tử Vi Đế Quân chi ý chí. Cảm nhận được cỗ này cảm giác quen thuộc. Phong thần, hắn ý chí bên trong là lấy triệu ức ý thức dòng lũ hạt, đang sợ hãi rung động. Giờ khắc này, hắn rõ ràng nhớ lại ở Sa Hạo Thiên Thượng Đế tại vị chi thế một lần kia phong thần. Vị kia thiên đạo Thượng Đế chúa tể vũ trụ kỷ nguyên bên trong. Mình bị sắc phong làm Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế. Cuối cùng một cái kỷ nguyên đều tại cái kia Hạo Thiên Thượng Đế thiên đạo quy củ bên trong. Không cách nào lại vượt lôi trì một bước, còn phải phụng thủ Tử Vi Đại Đế chi trách. Đây tuyệt đối điều không phải gì đó ban ân. Cùng nó nói là sắc phong, không bằng nói là chí tôn tại vị trong lúc đó. Lấy tự thân đại đạo vì thiên địa vũ trụ một lần nữa lập quy củ. Khiến mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, thiên địa nhân thần, chư thiên vạn loại đều dựa theo chí tôn đại đạo chế tạo quyết định cái kia một bộ quy củ đến vận. Chuyển, bây giờ, loại cảm giác này, cùng khi đó đồng dạng. Không, Tử Vi Đế Quân phát ra nhất là cuồng loạn sợ hãi. Lục Thanh Bình đột phá đại thánh, chế tạo ra mình kỷ nguyên hình thức ban đầu, đem mình sớm xem như thiên đế đối đãi, hiện tại liền muốn đem hắn tại kỷ nguyên này bên trong một lần nữa sắc phong, đánh vào hắn vĩnh hằng tám giới ở trong, tiên giới, ở trong. Ta không muốn vào ngươi tiên giới, bổn đế quân thế này có chứng đạo xưng tôn chi tư a. Tử Vi Đế Quân ý thức ở trong lăn rít gào, dung chuyển không biết bao nhiêu lần nguyên hư không, lại không có chút nào bất cứ tác dụng gì. Vù vù hưu chí tôn chiến trường bên trong, ánh sao sáng chói, tại một quyền kia phía dưới, tất cả đều bị đánh vào Lục Thanh Bình phía sau nhân vương trong vũ trụ đi. Treo thật cao tại tiên giới giữa bầu trời. Vì về sau nhân vương vũ trụ chúng sinh chỉ rõ vị trí. Cùng lúc đó, cái khác tiến vào chí tôn chiến trường rất nhiều luân hồi cường giả cùng các giới cao nhân. Tất cả đều cảm thấy ở vị trí kia, truyền tới một loại thao thao bất tuyệt lực hấp dẫn. Loại cảm giác này phần trăm, loại cảm giác này, lúc trước ta phong thần bảng trên có tên cảm giác, chính là như thế. Cùng kiếp nạn tới người đồng dạng, giống như mệnh chung chú định, muốn đưa về nơi đó, nhận một loại có thể thống ngự chư thiên quy củ quản hạt. Từ đây lại không người tự do, những người này bên trong, có mấy vị là vì đã từng phong thần đại thế bên trong phong thần bảng trên có danh nhân. Bây giờ cảm thấy từ đầu đến chân lạnh buốt, ta không thể ở đây đợi, lớn hơn nữa cơ duyên ta đều không cần. Mặc dù nơi đó vị kia tồn tại, cũng còn không có chứng đạo xưng tôn, nhưng bây giờ sau lưng của hắn cái kia cỗ vĩnh hằng tám giới thành. Quả thực cùng lúc trước phong thần đại thế bên trong tay cầm đà thần tiên phong thần bảng khương. Thượng đồng dạng, cái này chư thiên vạn giới người, ma, quỷ, yêu, thần, tiên, thánh, Phật khí cơ, đều bị hắn một đoạt mà đi. Lấy một loại cao không thể lượng ý chí chấn áp ở nơi đó, diễn hóa ra một loại kỷ nguyên mới quy củ. Chỉ cần là chư thiên vạn loại chi linh đều muốn thụ hắn khắc chế. Đại thế đã thành, đây mới thực sự là đại thế đã thành. Có hai cái thân mang tiền tài bảo y mập gầy đạo nhân cũng không quay đầu lại chạy về phía chân vũ đế mộ lối vào chỗ. Nhưng không ngờ, cái kia đại mộ vỡ ra vị trí. Tại giờ khắc này, vậy mà xông vào hai đạo mênh mông cổ xưa ý chí. Ở trong mơ hồ có thể thấy được hai cái khó mà hình dung cường đại nam tử dậm chân mà vào. Trong đó một vị thân mang áo vải, nắm một cái eo nhỏ chó đen. Một vị khác cái đầu mặc dù hơi thấp một chút, nhưng hắn trên thân xuống truyền lại ra một cỗ bạo ngược nóng nảy khí tức. Cái kia, chẳng lẽ là xiển giáo hai vị kia đệ tử đời ba? Hai người này càng bị dọa cho phát sợ. Cũng may cái kia giống như mấy đầu tinh hà vượt qua mà qua hai vị. Tuyệt không để ý cái này chí tôn bên trong chiến trường những người khác. Chính là tiến vào chí tôn chiến trường về sau, liền cảm thấy một cỗ khí tức thẳng đến mà đi. Hai người chính là đã từng lừng danh tam giới lục đạo xiển giáo cái thế thiên kiêu Dương Tiễn, còn có một vị là thiếu niên liền thành tên tam đàn hải hội đại thần, là xiển giáo ở trong điển hình tiểu bối tu hành đạo hạnh càng hơn sư phụ một đời đại biểu, nhất là Na Cha. Năm đó thậm chí tham gia qua trận kia ban sơ chí tôn đại chiến, cuối cùng bị nhốt linh sơn bên trong. Dương Tiễn trước đó vài ngày mới đưa hắn cứu ra. Nếu bàn về thế này sống sót tuế nguyệt chi cổ xưa, Na Cha có thể nói là đứng đầu nhất đám người này. Quả nhiên là quãng thành tử sư bá khí tức. Hắn tìm được sư tổ Ngọc Hư Cung. Hai người tựa như cất bước xuyên qua tầng tầng không gian, chân đạp đông đảo chí tôn chiến trường chư giới mà qua. Khuôn mặt như hài nhi trắng muốt, lại mọc lên dài nhỏ đan phượng hỏa nhãn Na Cha. Mày kiếm kích động, thanh âm tựa như lôi đình bạo liệt. Lúc trước chư tôn đại chiến đến vũ trụ biên hoang, vì không đánh vỡ vũ trụ thiên địa, để thiên địa kỷ nguyên lại một lần mở ra, diễn hóa ra đông đảo chiến trường. Nơi này là trong đó mấy vị chiến trường. Nếu như ta nhớ không lầm, sư tổ pháp thân nguyên thủy đạo nhân phải làm ngay tại tòa này chiến trường ở trong. Trong lúc nói chuyện, hai người đồng thời nghiêng đầu, cảm nhận được theo bên kia truyền lại mà qua cái kia vĩnh hằng ý chí thật lớn. Nhao nhao biến sắc, cái kia cỗ vĩnh hằng kỷ nguyên khí tức vậy mà cũng tại hướng về bọn họ hai vị đại thánh truyền ra hấp dẫn, muốn đem hai người thu làm giới bên trong nổi danh người. Hừ, Na Cha đan phượng mắt nhỏ bốc lên, nhất thời làm hỗn độn ở trong xuất hiện một mảng lớn hỗn độn hỏa diễm. Tốt một cái nhân vương, dám sớm dưỡng thành loại khí thế này, nếu không phải bản thái tử không rảnh rỗi không, nhất định phải đi qua cùng ngươi va vào. Nhìn xem ngươi cái này cái gọi là vĩnh hằng tám giới, có thể hay không chịu được bản thái tử chi trọng lượng. Dương Tiễn thần mâu phóng tầm mắt tới, đẩy ra tầng tầng không gian, cũng trông thấy cái kia vô tận ánh sáng vàng đại dương mênh mông ở trong một tôn cao lớn thần nhân. Thân ảnh, hắn người đeo tám cái đại giới, khí tức bá đạo, hình như có quét ngang chư thiên vạn tộc chi ý. Áo vải thanh niên thần mâu ngưng trọng, mặc dù Na Cha nói như vậy, nhưng thật muốn giao thủ, lấy người này dưỡng thành đại thế, chỉ Na Cha một người, chưa hẳn có thể chiếm được thượng phong. Người này, ban đầu ở Linh Sơn nhìn thoáng qua thời điểm, kỳ thành thánh thời điểm, chính là chấn động Linh Sơn vũ nội, bây giờ lại thành đại thánh. Khi thế so sánh với trước đó nồng đậm hơn trăm ngàn vạn lần không thôi. Mỗi một lần đột phá vào cảnh, đều tựa hồ tại hướng tu hành cuối con đường kia càng bước ra một bước dài khoảng cách. Người này, phía sau tuyệt đối có đại huyền diệu. Dương Tiễn thần mâu đóng mở, bộc lộ thâm thúy suy tư. Một lát sau, hắn nói, đi trước cùng quãng thành tử sư bá hội hợp. Hoán tỉnh sư tổ pháp thân, chỉ cần sư tổ pháp thân dẫn đầu thức tỉnh, một thế này bên trong, chính là ta tiên môn xiển giáo chi lại một đại thế. Na Cha nghe vậy đôi mắt bộc lộ cười nhạt ý. Cùng Dương Kiến đối mặt một phen, ngầm hiểu lẫn nhau, 17 cái đại thế, 17 vị thiên địa chí tôn, chưa hề có bất kỳ một vị tồn tại liên tục hai đời chứng đạo. Luôn luôn một đời người mới thiên kiêu hoành không xuất thế. Một thế này định cũng đem như thế, đem nguyên thủy đạo nhân tỉnh lại mà ra, kiềm chế chư thiên khí vận thêm tại xiển giáo một môn. Đối với bọn hắn hai vị này xiển giáo thiên kiêu mà nói, hắn đại biểu bao lớn khả năng, không cần nói cũng biết. Hai người dậm chân mà tiến, hỗn độn nước sông tại dưới chân cuồn cuộn, đã tiến vào cái kia mảnh hỗn độn khu vực. Bên này, Lục Thanh Bình đem Tử Vi Đế Quân đánh vào vĩnh hằng tám giới ở trong tiên giới bên trong. Nhưng cũng cảm nhận được theo tầng tầng hư không bên ngoài cái kia hai đạo hướng mình trông lại ánh mắt, cái này chí tôn chiến trường bên trong tất cả khí cơ đều bị hắn chiếm lấy. Có một loại cuồn cuộn thiên ý gia trì hắn thân cảm giác. Bất kỳ người nào tiến vào hắn đều có cảm giác. Hai người kia là Dương Tiễn cùng Na Cha, chính là hướng về phía một cái bị hỗn độn sương mù dày đặc bao phủ địa phương mà đi. Tất nhiên là muốn đi tỉnh lại xiển giáo vị kia, không thể bị bọn họ thành công. Lục Thanh Bình ý niệm tựa như từng khỏa như mặt trời tại trong óc nhấp nhô. Hắn dậm chân mà ra, toàn thân bát quái khí tức bá đạo phun ra nuốt vào, bao trùm chư thiên vạn loại, không muốn lại chậm trễ công phu. Chấn áp sắc phong Tử Vi Đế Quân về sau, lại tìm tòi tay, oanh, ầm ầm, như có một cái vĩnh hằng sông dài chảy xiết mà xuống. Bọt nước đập động mà đi, đem Phong Đô Đế Quân lực lượng chấn áp. Cùng đại thành thần nhân đánh nhau đến chí tôn chiến trường một góc, Phong Đô Đế Quân chi ý chí cùng lực lượng cũng bị hắn bắt lấy, ném vào quỷ giới ở trong. Cuối cùng chỉ còn lại đã bị hắn vĩnh hằng quyền ý tám thành dùng để trấn áp trước mặt luân chuyển thánh vương. Luân chuyển thánh vương chân trần phía dưới đài sen đã bị triệt để trấn áp vỡ vụn. Nàng một bộ cà sa pháp y cũng đều ảm đạm rách dưới, lộ ra da thịt trắng noãn, lại nhiễm lên đẫm máu màu vàng Phật huyết, đang không ngừng chảy xuôi xuống Phật thân. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN